Hoán kiểm trọng sinh, chương 268, xóa sổ Hỏa Long Bang, góc truyện audio.com, Phương Hạo Vân chỉ cần xác nhận mặt sẹo rốt cuộc có mặt trong kia và tình hình bố phòng của Hỏa Long Bang. Theo thông tin thu nhặt về, đám lưu manh này phần lớn đều đã uống say, tinh thần cảnh giác đã giảm xuống mức thấp nhất. Bắt đầu hành động, Phương Hạo Vân phát ra hiệu lệnh, Vương Thế Phi và hai tên đàn em ngồi sau lưng lập tức mở cửa bước xuống xe, đi thẳng về hướng quán ba Hỏa Long. Tên bảo vệ gác cửa và cô tiếp tân thấy có khách đến vội tách nhau ra không đùa cợt nữa, cung kính cúi chào. Kính chào quý khách, mời quý khách vào trong vui vẻ ạ. Vương Thế Phi cười hi hí khả ố, lúc vào cửa không quên đưa tay vuốt một cái vào mông cô tiếp tân để cô gái tưởng lầm cả bọn là lũ háo sắc đến mua vui. Phương Hạo Vân thì giữ vẻ mặt nghiêm túc, nguyên tắc của hắn là dù có mua vui bên ngoài cũng phải chọn cô nào sạch sẽ như cô gái Nga hồi chiều. Đại sảnh của quán ba thưa thớt người, khách đến chơi không nhiều, mấy cô gái phục vụ cũng ít, không gian vô cùng buồn tẻ. Chỗ quầy ba phía kia có mấy tên vạm vỡ cởi trần để lộ hình xăm đầy mình ngồi cụng ly nốc rượu như điên, xem bộ dạng chúng chắc sắp say mềm đến nơi rồi. Phương thiếu gia, để em dẫn đường cho mọi người. Một tên đàn em nhỏ thó vừa nãy được cài vào điều tra thông tin nói nhỏ. Em biết mặt sẹo và mấy tên đầu sỏ kia đang tụ tập trong phòng nào? Tốt lắm, khỉ con, mày dẫn đường mau. Vương Thế Phi ghé tai Phương Hạo Vân nhỏ tiếng giới thiệu. Nó là tên đàn em mưu trí lanh lẹ nhất của tôi đó, xưa nay sai bảo nó làm việc gì chưa từng xảy ra sai sót. Rất nhanh, cả hàng người lên tới khu phòng sang trọng trên lầu 2, chỗ hành lang hẹp có hai cô gái phục vụ và hai tên vệ sĩ đang dính chặt vào nhau làm trò đồi bại, khiến Phương Hạo Vân nhìn thấy nóng rang cả mặt. Mọi người đi chậm lại thôi, bốn người kia để tôi giải quyết, Phương Hạo Vân nhỏ tiếng dặn dò một câu, sau đó bước đi thoăn thoắt như mèo tiếp cận bọn chúng. Ai đó, đứng lại, vừa nghe có tiếng bước chân, hai tên bảo vệ lập tức cảnh giác hét lên, đồng thời tay phải thọt vào thắt lưng, hiển nhiên hai tên này đều có mang súng. Phương Hạo Vân vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra, hắn dửng dưng đáp lời. Bọn tao là người của Mãnh Hổ Bang, chính đại ca mặt sẹo của chúng mày hẹn bọn tao hôm nay đến đây bàn chuyện giao dịch hàng trắng. Mau tránh ra, lỡ mất việc lớn chúng mày không gánh vác nổi trách nhiệm đâu. Vừa nói Phương Hạo Vân vừa tiến gần thêm mấy bước. Hai tên bảo vệ ngơ ngác quay mặt vào nhau, hình như chưa từng nghe nói có cái tên Mãnh Hổ Bang gì đó, hơn nữa đại ca đâu có dặn hôm nay có vụ giao dịch hàng trắng với người ta. Chớp thời cơ ngắn ngủi hai tên bảo vệ ngơ ngác, Phương Hạo Vân đã lướt tới như tia chớp trước mặt chúng, ra tay nhanh như điện điểm vào huyệt đạo cả hai tên, đồng thời trước khi hai cô gái phục vụ hét lên, hắn dùng thủ pháp tương tự khống chế cả hai. Cả quá trình chỉ diễn ra trong tích tắc, tốc độ cực nhanh, ngay cả Vương Thế Phi và hai tên đàn em đi theo ngay sau lưng cũng không nhìn rõ rốt cuộc Phương Hạo Vân đã ra tay như thế nào. Phương thiếu gia, đây chính là tuyệt chiêu điểm huyệt như trong tiểu thuyết đó hả? Vương Thế Phi đưa tay bóp mạnh vào ngực một cô phục vụ, quả nhiên không thấy cô gái có phản ứng gì. Vương Thế Phi cảm thấy kỳ lạ, nếu bữa nào đó hắn cũng học được tuyệt chiêu điểm huyệt này thì hay quá. Phương thiếu gia, sau này anh nhớ dạy tôi điểm huyệt nhé. Vương Thế Phi mang vẻ, góc truyện audio.com, mặt háo hức hỏi nhỏ một câu, không thành vấn đề nhưng tôi báo trước cho anh biết muốn đạt đến cảnh giới điểm huyệt như tôi vừa biểu diễn, chí ít anh cũng phải khổ luyện trong vòng 50 năm, hơn nữa còn phải coi anh có tài năng bẩm sinh về võ thuật hay không nữa, không nói trước được đâu. Phương Hạo Vân thản nhiên trả lời. Chuyện sắc hiệp, Vương Thế Phi xìu mặt xuống, 50 năm nữa lúc đó mình đã 70 mấy tuổi rồi, cho đến ngày luyện thành tuyệt chiêu điểm huyệt dù có điểm trúng cô gái xinh đẹp nào đó e cũng không còn sức hưởng thụ nữa. Phương thiếu gia, có cách gì truyền công lực vào cơ thể như trong tiểu thuyết không? Nếu có thì anh truyền cho tôi ít công lực như vậy tôi sẽ luyện thành sớm hơn. Vương Thế Phi nghĩ cho dù là luyện thành chiêu điểm huyệt sớm hơn 10 năm cũng được, năm hắn 60 mấy tuổi chắc vẫn còn chưa muộn lắm, cố tận hưởng vài năm tiếp theo chắc cũng đủ rồi. Xem phim kiếm hiệp nhiều quá nên điên theo nó hả? Trên đời này làm gì có những chuyện dễ ăn như thế? Cho dù là Phương Hạo Vân dùng thiên phạt hấp thu sức mạnh của những kẻ bị giết, hắn cũng phải chịu ảnh hưởng của tác dụng phụ. Nói tóm lại, trên thế gian này không có bữa cơm nào miễn phí dành cho bạn. Muốn đạt được thứ gì thì phải bỏ ra thứ tương đương đánh đổi, đấy là quy luật của cuộc sống. Mọi người cẩn thận nha, kể từ bây giờ đừng nói chuyện tào lao nữa, khi con cậu đi trước dẫn đường mau. Lối đi nhỏ hẹp phía trước đã nghe tiếng rên rỉ sung sướng vang tới, hiển nhiên cách căn phòng cần tìm không còn xa nữa, chắc giờ này cả lũ Hỏa Long Bang đang tụ tập thác loạn trong phòng. Khi con nghe Phương thiếu gia nhớ tên mình liền khớp khởi vui mừng, vẻ háo hức trong lòng tăng lên không ít, hắn khoa tay múa chân tiếp tục dẫn mọi người tiến về phía trước. khỉ con cũng đã khôn khéo cài sẵn nội gián vào Hỏa Long Bang rồi. Theo như tin tình báo, Mặt Sẹo hiện đang có mặt trong căn phòng mang tên Phong Hoa Tuyết Nguyệt phía trước. Ngoài trừ hai tên bảo vệ khi nãy, xung quanh không còn xuất hiện thêm tên đàn em và cô phục vụ nào nữa, khỉ con dẫn mọi người đến thẳng trước cửa phòng Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Bình bình khỉ con giơ nắm đấm đập mạnh vào cửa, hét lên. Mở cửa ra. Rất nhanh, cửa phòng hé mở một khe nhỏ, người mở cửa chính là nội gián do khỉ con cài vào, khi hắn xác nhận người mới đến là khỉ con, liền mở tung cửa cho mọi người vào phòng. Vừa bước vào phòng, cảnh tượng thác loạn đập vào mắt làm Phương Hạo Vân cảm thấy khó chịu, tiếng thở hổn hển và tiếng rên xiết của nhiều cặp trai gái sộc thẳng vào tai, rõ ràng không chỉ có một đôi đang khoái lạc. Vương Thế Phi cười thầm trong bụng, tự nhủ, đám người này không phải biết sắp toi mạng nên tận hưởng lần cuối chứ. Vương Thế Phi theo sát sau lưng Phương Hạo Vân, dõi mắt nhìn xung quanh, thiệt là quá đáng hết sức, chỉ ít có 8 cặp nam nữ đang vật nhau trên ghế sofa, dưới sàn nhà, thậm chí trên mặt bàn. Điều lạ lùng nhất là Mặt Sẹo đang cởi chuồng ngồi trên ghế sofa xem cảnh vui vẻ của bọn đàn em, tất nhiên gã đâu có khả năng tham gia cuộc vui, gã bị Phương Hạo Vân biến thành thái giám mất rồi. Có người lạ ngang nhiên xông vào nhưng những người trong phòng không ai để ý, dưới tác động của rượu, chất kích thích và dục vọng, chúng đã mất đi ý thức cảnh giác, không biết nguy hiểm đang cận kề. Hai tên vệ sĩ được Mặt Sẹo cho phép ở lại trong phòng 5 phút trước đã bị nội gián của khỉ. gocchuyenaudio.com, con trừ khử, mẹ kiếp, đúng là bọn biến thái. Vương Thế Phi bực bội thét lên, đưa chân đá mạnh một cú vào người đôi nam nữ đang hành lạc dưới tấm thảm. Tuy cả hai đều đã uống say, nhưng cú đá của Vương Thế Phi không hề nể nang, dưới tác động của cơn đau tên kia hình như tỉnh táo lại một chút, khi gã ngẩng đầu lên thấy trong phòng xuất hiện người lạ, lập tức ý thức được nguy hiểm cận kề nên mở to họng kêu la cảnh báo cho đồng bọn. Mặt Sẹo nghe tiếng kêu la của tên đàn em, đưa tay vỗ mạnh vào trán cho tỉnh táo đầu óc, khi hắn nhìn thấy Phương Hạo Vân đang đứng ngay trước mặt, trái tim chợt co thắt mạnh một cái, sợ đến nỗi tỉnh cả rượu. Là mày Phương Hạo Vân, tại sao lại là mày? Mày vào đây bằng cách nào? Mày muốn làm gì hả? Mặt Sẹo vội cua tay lấy chiếc áo ném kế bên khoác nhanh vào người, sau đó đứng dậy gào lên giận dữ. Mày muốn làm gì hả? Mày có biết đây là đâu không? Phương Hạo Vân cười mỉa mai một tiếng, ném cho Mặt Sẹo một cái nhìn khinh miệt. Mặc áo ngay ngắn vào, tao đợi mày trong kia. Dừng lại một lát, Phương Hạo Vân quét mắt một lượt vào các cặp nam nữ đang hành lạc trong phòng, quay sang Vương Thế Phi dặn dò. Vương thiếu gia, đám người này giao cho anh xử lý, trói hết cả bọn lại trước đã. Nói xong, Phương Hạo Vân sải bước đi theo khỉ con vào căn phòng nhỏ dành cho Mặt Sẹo nghỉ ngơi riêng ở phía trong. Căn phòng này gọn gàng ngăn nắp, khác hoàn toàn với cảnh trụy lạc ngoài kia. Phương Hạo Vân ngồi phịch xuống ghế sofa, chẳng bao lâu sau, Mặt Sẹo bước đi siêu vẹo vào phòng, có thể nhận ra gã đang sợ hãi tột độ. Xem ra mày càng sống càng biến thái rồi thì phải. Phương Hạo Vân lạnh lùng rít lên. Vốn dĩ tao tưởng mày làm thái giám rồi sẽ biết tu thân tích đức, bây giờ xem ra tao đã nghĩ lầm, hạng người như mày mãi mãi không chịu sửa đổi thật xấu, biết hôm nay tao đến đây để làm gì không hả? Mặt Sẹo mang nặng tâm trạng sợ hãi ngồi xuống, vỗ vỗ trán cho tinh thần tỉnh táo hơn, gã tươi cười giả lả nói. Phương thiếu gia tìm tôi có điều chi chỉ bảo à? Lần trước mấy tên đàn em không biết trời cao đất dày đắc tội với anh, tôi đã xử chúng rồi, hay là để tôi bồi thường chút phí tổn tinh thần cho anh? Đối mặt với người dám đá bể chứng mình trước mặt Kim gia, Mặt Sẹo không dám cứng đầu chống lại. Mày đúng là thứ ngu dốt, mày tưởng tao đêm hôm khuya khoắt thế này đến đây tìm mày chỉ là vì chút ít phí tổn bồi thường thôi sao? Phương Hạo Vân lạnh lùng nói qua khẽ răng, mày có nghe câu này chưa? Làm nhiều điều ác thì trời đất không tha. Mặt Sẹo nghe xong run lẩy bẩy lên, hình như gã đã biết Phương Hạo Vân định làm gì rồi. Gã vội khúm núm nói. Phương thiếu gia, tôi nghe lời anh có gì sai bảo tôi cũng đồng ý hết. Để che lấp nỗi sợ trong lòng, Mặt Sẹo lấy một điếu thuốc trên bàn châm lửa hít mấy hơi sâu nhằm trấn an tinh thần. Phương Hạo Vân nhăn mặt nói, tao không thích người ta hút thuốc trước mặt tao. Tôi biết rồi, xin lỗi. Mặt Sẹo vội dập tắt điếu thuốc, khúm núm xin lỗi Phương Hạo Vân. Nỗi sợ làm Mặt Sẹo tỉnh táo hơn nhiều, cơn say của gã đã tiêu tan hết một nửa, gã cảm nhận được luồng sát khí bắn ra từ đôi mắt Phương Hạo Vân nhằm vào gã. Biết rõ nguy hiểm cận kề, Mặt Sẹo quyết định nghĩ cách thông báo cho Kim gia đến cứu, bằng không thì gã khó qua kiếp nạn đêm nay rồi. Do dự giây lát, gã thò tay vào túi áo moi điện thoại ra, định nhắn tin cầu cứu. Ai ngờ Phương Hạo Vân đã nhìn thấu ý định của gã, hắn. gocchuyenaudio.com, bước tới mỉm cười hỏi. Điện thoại đẹp quá nhỉ, đưa tao coi chút có được không? Nói xong, không thèm đợi Mặt Sẹo phản ứng, Phương Hạo Vân đã nhanh tay giật lấy chiếc điện thoại.